Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, con đường phía trước. Oanh, Jon cả người từ không trung bay ngược rơi xuống, nương theo lấy máu tươi. Oanh một tiếng rơi đập tại trên bờ cát. Tướng bãi cát xô ra một cái hình người hố lõm. Vô số bùn cát văng tứ phía. Hai gã khác bản bộ thiếu tướng xa xa thấy cảnh này, đều là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên cùng vẻ sợ hãi. Nào dám tới cứu viện, điên cuồng hướng về nơi xa chạy trốn. Một chiêu đánh tan Jon, liền xem như bản bộ trung tướng nhóm đều khó mà làm được. Quỷ thủ rốt thực lực vậy mà đã cường đại đến loại trình độ này. Đối phương hai năm trước đó còn vẻn vẹn chỉ là Tây Hải một cái tiểu hải tặc. Rốt không có đi nhìn đào tẩu hai gã khác thiếu tướng. Hắn chắp hai tay sau lưng, phiêu nhiên trở xuống bãi cát, hướng về thuyền phương hướng đi đến. Cảm giác sau lưng hố lõm bên trong còn có chút ít động tĩnh. Thản nhiên nói, giao cho ngươi, Lafitte. Được rồi, thuyền trưởng. Lafitte nắm vuốt vành nón, hướng về phía Rốt có chút nghiêng người hành lễ. Sau đó liền xoay tròn lấy thủ trưởng, đi hướng chỗ kia hình người hố lõm. Rốt chắp hai tay sau lưng, tại mọi người nhìn chăm chú, chậm rãi leo lên quỷ ảnh hào, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Sợi tóc hơi có vẻ lộn xộn Robin, lộ ra vẻ mỉm cười, cả người trầm tĩnh lại, mà cách đó không xa là cũng là thở ra một hơi. Ngồi ở trên bờ cát, có chút thở dốc, tại bọn hắn nhìn không thấy địa phương, vừa mới bước vào trong khoang thuyền Rốt, bước chân một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống, vịn vách khoang miễn cưỡng đứng thẳng, hơi khôi phục một chút xíu thể lực, vừa rồi lại cơ hồ dùng sạch sẽ, bằng không mà nói hắn cũng sẽ không tướng đến tiếp sau giao cho Lafitte xử lý. Không ai nhìn thấy liền tốt, Rốt kịch liệt thở dốc hai tiếng về sau, đung đưa bước chân về tới gian phòng của mình, thối lui cửa khoang, hướng về trên giường ngã xuống. Cũng chính là tại hắn đẩy cửa ra một nháy mắt, bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc. Hải quân bản bộ hạm đội đã tan tác, thu hoạch được ban thưởng 50 điểm thiên phú độ thuần thục. Nghe được thanh âm này, Rốt không khỏi khóe miệng có chút co rúm. Quả nhiên hệ thống là sẽ không cho hắn chui cái gì lỗ thủng. Dù là đánh tan chính là ba tên bản bộ trung tướng, chỉ cần thuộc về cùng một đội ngũ, cũng như cũ dựa theo một trung tướng ban thưởng đến kết toán. Lại tăng thêm trước đó đã cầm qua một lần trung tướng ban thưởng, giảm phân nửa về sau liền chỉ còn lại có 50 điểm. Nha, được rồi, nước chảy chỗ trũng, người hướng chỗ tốt nghĩ. Trước đó còn lo lắng lần này sẽ bị hệ thống phán định vì không có đánh tan hải quân hạm đội. Có cầm liền tốt, 50 điểm cũng không ít. Diệt đi trước đó cái kia đoàn hải tặc, cũng mới lấy được 40 điểm mà thôi. Trong lòng nghĩ như vậy, Rốt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, gọi ra thiên phú giao diện, hơi suy tư về sau, tướng 10 điểm độ thuần thục điểm tới thông dụng hệ cứng cỏi bên trên. Kim sắc quang mang hiện lên, thông dụng hệ bảng phát sinh biến hóa vi diệu, nhanh nhẹn cường hóa, 200, đỉnh cấp cường hóa, thể năng cường hóa, 350, đỉnh cấp cường hóa, cứng cỏi, 50, trung cấp cường hóa, cứng cỏi thiên phú nguyên bản liền bị Rốt điểm 40 điểm độ thuần thục. Bây giờ lại tăng thêm 10 điểm, trực tiếp liền đột phá trung cấp cường hóa cửa ải. Trong nháy mắt để Rốt thể lực cùng sức khôi phục lại lần nữa tăng cường một đoạn. So với thể năng cường hóa cùng nhanh nhẹn cường hóa hai cái này đại hạng thiên phú, cứng cỏi mắc trị số chỉ có 200 điểm độ thuần thục, mà thể năng cường hóa cùng nhanh nhẹn cường hóa mắc trị số thì là 500 điểm. Bây giờ thiên phú trong hệ thống, thiên phú mắc trị số tối cao chính là vặn vẹo trái cây, cần 1000 điểm độ thuần thục, mà thể năng cường hóa cùng nhanh nhẹn cường hóa phân biệt là 500 điểm. Về phần cái khác cứng cỏi, Busosoku Haki vân vân, mắc trị số đều là 200 điểm. Hô, tướng cứng cỏi điểm thiên phú đến trung cấp cường hóa về sau, Rốt rõ ràng cảm giác được nặng nề thân thể thư thản rất nhiều. Một cỗ yếu ớt nhiệt lưu tại thể nội trào lên một lần về sau. Hắn nằm ở nơi đó. Tê dại tứ chi từ từ khôi phục. Siêu phụ tải thi triển trái cây năng lực tác dụng phụ bị dần dần cọ rửa rơi. Không biết cứng cỏi cái này điểm thiên phú đầy về sau. Có thể hay không đạt được bách thú Kaido như thế thân thể bất tử. Rốt sờ lên cầm lộ ra một vòng. Suy tư. Đơn thuần điểm đầy cứng cỏi hẳn là còn chưa đủ. Thể năng cường hóa sợ rằng cũng phải điểm đầy. Mà lại tự thân cơ sở thể chất cũng phải lại đề thăng một mảng lớn. Mới có thể tiếp cận bách thú Kaido thể phách. Nhìn một chút thiên phú hệ thống giao diện. Hơi sau khi suy nghĩ một chút. Rốt tướng còn thừa 40 điểm độ thuần thục toàn bộ điểm tới vặn vẹo trái cây bên trên. Đã có cứng cỏi thiên phú. Có thể siêu phụ tải bộc phát vặn vẹo chi lực. Như vậy lần này không tăng cường thể năng cũng vấn đề không lớn. 40 điểm độ thuần thục vặn vẹo chi lực tăng lên. Hẳn là đủ để tiếp nhận. Ông, một hồi kim sắc quang mang hiện lên. Vặn vẹo trái cây độ thuần thục đạt đến 445 điểm. Tăng lên về sau vặn vẹo chi lực. Nếu như muốn toàn lực bộc phát. Rõ ràng vượt qua rốt bây giờ thân thể có khả năng vô hại gánh vác cực hạn. Bất quá có cứng cỏi thiên phú tại. Chỉ cần cái chênh lệch này không phải phi thường lớn. Cho dù là siêu phụ tải bộc phát. Sau đó cũng có thể dần dần khôi phục lại. Lần sau lại đến. Chính là đại tướng đi. Rốt xoay người nhìn trần nhà. Một hồi suy nghĩ. Xử lý hải quân bản bộ trung tướng. Lần sau lại gặp hải quân vây quét. Chỉ sợ không hề nghi ngờ chính là hải quân đại tướng. Hắn thực lực hôm nay. Cố nhiên so thâm niên trung tướng còn mạnh hơn. Nhưng khoảng cách hải quân đại tướng nhưng như cũ có chênh lệch cực lớn. Ít nhất cũng phải lấy thêm đến cái 200-300 điểm thiên phú độ thuần thục. Hắn mới có thể có mấy phần trực diện đại tướng lực lượng. Ở trước đó, một khi tao ngộ đại tướng, chính là toàn thuyền bị nghiền ép kết cục. Không thể nghỉ ngơi, không thể hưởng lạc, tựa như là chạy trên đường. Phía sau có một đầu giải khai xiềng xích sư tử. Một khi dừng bước lại, liền muốn hóa thành một vũng máu cùng xương. Đối với mình chỗ đi con đường này trình độ hung hiểm. Rốt lòng dạ biết rõ. Chính vì vậy, từ bị bức bách đi đến con đường này bắt đầu. Hắn liền chưa hề đình chỉ qua kiên trì. Bởi vì hắn muốn sửa mảnh này biển cả tương lai hướng đi. Tuyệt sẽ không đổ vào trên nửa đường. Treo thưởng 100 triệu đến 200 triệu hải tặc. Hiện tại không có nhiều giá trị. Tạm thời không cần thiết đi lần lượt tìm. Đến thế giới mới về sau khắp nơi đều có. Phía trước nửa đoạn nơi này. Có giá trị liền chỉ còn lại 200 triệu trở lên hải tặc còn có Thất Vũ Hải. Không biết Thất Vũ Hải lại xử lý một cái. Có thể hay không ban thưởng giảm dần. Rốt đôi mắt bên trong hiện lên một vòng suy nghĩ. Thiên phú hệ thống cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bất luận cái gì có thể để cho hắn chui lỗ. Thủng, sẽ không để cho hắn dễ như trở bàn tay soát lấy đại lượng độ thuần thục. Hắn bây giờ ưu thế duy nhất chính là thực lực bản thân đứng ở săn giết tuyến phía trên. Treo thưởng 200 triệu 300 triệu hải tặc hắn cũng còn không có cầm tới qua thủ sát. Mà bằng hắn thực lực hôm nay, cái này cấp bậc hải tặc ở trước mặt hắn. Cũng không có quá lớn sức chống cự. Trừ phi là thế giới mới treo thưởng 300 triệu hải tặc. Có thể còn có thể dày vò mấy lần. CP9 đám người kia tình báo siêu tập. Cũng đừng để cho ta thất vọng a. Rốt nheo mắt lại lẩm bẩm một câu. Đánh tan bản bộ trung tướng xuất lĩnh hạm đội. Tiếp xuống hắn đối mặt. Liền đem là nguy hiểm nhất một đoạn thời gian. Một khi có thể vượt qua. Có tại hải quân đại tướng trước mặt đào thoát thực lực. Vậy liền chân chính có hoành hành biển cả vốn liếng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.